viên xã hội .com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Tính ghen. Anh em, ai được sung sướng thì ta mừng. Bạn hữu, ai học hành được tấn tới thì ta vui. Ta chớ nên ghen tị với ai, chớ nên đem lòng làm hại ai bao giờ. Tiểu dẫn, một đứa trẻ hay ghen. Mão thấy mẹ yêu em hơn mình, ra bộ ghen tị. Bà mẹ biết ý mới gọi Mão mà bảo rằng: em nó còn dại, chưa biết gì, cho nên mẹ phải yêu nó, chiều nó. Con thì đã lớn rồi, đã biết nghĩ, có lẽ nào lại muốn mẹ coi cũng như đứa con nít hay sao? Thế mà bao giờ con thấy mẹ yêu em, thì con lại có ý không vui là nghĩa làm sao? Con phải biết rằng, ghen tị như thế là một thói xấu, phải chừa đi mới được. Câu hỏi, Mão thấy mẹ yêu em thì ra bộ làm sao? Bà mẹ gọi Mão mà bảo gì? Tính ghen là thế nào? Cách ngôn, ghen ghét là một thói xấu. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội .com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.